Chương 702, hắn đã không phải là Bắc Minh Dạ. Nghe Thương Ngự Ma Dạ nói chuyện, lại nhìn hắn một mặt cười khẽ đi tới, Hải Vũ cùng Thần Giao phẫn nộ không được, có thế lại không biết nên nói cái gì. Dù sao người trước mắt này đã không phải là Bắc Minh Dạ. Thương Ngự Ma Dạ, ngươi nếu muốn giết ta, ta sẽ không đánh trả, nhưng ta sẽ trước khi chết, để cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy thân thể ta, tuyệt đối sẽ không cho người khác, bất quá nếu như ngươi chỉ là muốn giết ta, vậy rất đơn giản, ta sẽ đứng ở chỗ này, không sẽ động thủ. Thương Ngự Ma Dạ nghe vậy, dừng bước lại nhìn xem Trọng Nguyệt, mắt tím nguy hiểm nheo lại, không tiếp tục tiến lên, cu nở dê không nói gì thêm. Bầu không khí trong nháy mắt có chút kiềm chế, Hắc Mạn La thấy vậy, trong lòng có chút bất mãn, ngay sau đó ho khan. Nghe được tiếng ho khan, Thương Ngự Ma Dạ thân hình lóe lên, liền trở về cái ghế bên cạnh, nhìn xem Hắc Mạn La, trên mặt có rõ ràng lo lắng. Thế nào Hắc Mạn La nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thương Ngự Ma Dạ lắc đầu, ta không sao, chỉ là cái này thân thể cũng phải. A dạ, nếu như lại không thể cờ ơ mở tới phù hợp thân thể, ta liền sẽ biến mất. Nàng chỉ có thể đổi ba cái thân thể, từ Thánh Hoàng nơi đó trộm được là cái thứ nhất, cái thứ hai chính là nàng hiện tại tại thân thể, nếu như cái thứ ba có thể là Trọng Nguyệt thân thể, nàng thì sẽ không biến mất. Nhìn một chút Hắc Mạn La, Thương Ngự Ma Dạ sắc mặt biến thành lạnh, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt đi. Thần Giao cùng Hải Vũ thấy vậy, liền chuẩn bị động thủ, lại bị Trọng Nguyệt ngăn lại, đứng tại chỗ. Trọng Nguyệt dùng thân thể đã nhận lấy Thương Ngự Ma Dạ một kích kia. Khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong Thương Ngự Ma Dạ cực kỳ cường đại, Trọng Nguyệt tại lúc đầu trong trình độ còn kém hắn một mảng lớn, mà bây giờ cái này không lưu tình chút nào một đòn để cho Trọng Nguyệt dùng thân thể đón lấy, Trọng Nguyệt trực tiếp bị lực lượng kia đánh bay, ngã trên mặt đất, khóe miệng một ngụm máu tươi phun ra. Trọng Nguyệt, Hải Vũ cùng Thần Giao thấy vậy, vội vàng chạy tới Trọng Nguyệt bên người. Đem Trọng Nguyệt từ dưới đất nâng đỡ, Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt đỏ cả vành mắt, Trọng Nguyệt, ngươi đây cũng là tội gì, hắn đã không phải là Bắc Minh Dạ, hắn không phải Bắc Minh Dạ. Ta biết Trọng Nguyệt mỉm cười, đưa tay đem Hải Vũ trên mặt nước mắt lau, ngước mắt đối lên Thương Ngự Ma Dạ ánh mắt, ta không chết, ngươi tiếp tục, ta sẽ không đánh trả, cũng sẽ không tránh đi. Đứng tại chỗ, nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, Thương Ngự Ma Dạ tay lại đang run rẩy. Vì sao không tránh nhìn xem Trọng Nguyệt? Thương Ngự Ma Dạ cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thực không tránh. Trong tay một đường màu đen lực lượng đống nhiên mà ra, cánh tay khẽ nâng, Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần này lực lượng so vừa rồi còn lợi hại hơn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không kiên trì không tránh. Các ngươi tránh ra. Trọng Nguyệt chậm rãi đứng người lên, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Thương Ngự Ma Dạ thấy vậy, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt đi. Nhìn xem lực lượng kia bay tới, Trọng Nguyệt chỉ là cười cười, không có tránh né, QNZ không có sử dụng lực lượng, vẫn như cũ chỉ là dùng thân thể tiếp nhận Thương Ngự Ma Dạ một đòn. Thương Ngự Ma Dạ nói không sai, lần này lực lượng, so với vừa rồi cường đại hơn nhiều, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều hủy, thân thể phảng phất không phải nàng. Bởi vì lực lượng trùng kích, Trọng Nguyệt thân thể hướng về đằng sau bay đi. Chỉ là cái này một lần, Trọng Nguyệt không có ngã trên mặt đất, mà là đụng vào trên người một người. Thánh Hoàng đứng ở Trọng Nguyệt thần hậu, đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt. Khi thấy Trọng Nguyệt cái kia sắc mặt tái nhợt cùng khỏe miệng máu tươi lúc, Thánh Hoàng ngước mắt nhìn về phía Thương Ngự Ma Dạ.